Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2271, tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Khi Ngân Huyền cuốn lên một đạo kiếm quang theo sát lấy Phong Hạo Sở phá không mà đi lúc, Thủy Tinh Hà 10 vị cường giả đã dồn dập bước vào môn hộ thông đạo, biến mất trên bầu trời cổ thành. Thủy Tinh Hà 10 vị cường giả vừa đi, người phía sau lập tức đều như trút được gánh nặng, lần nữa dồn dập tranh nhau chen lấn hướng môn hộ thông đạo mà đi. Nguyên Huyền theo sát Phong Hạo Sở về sau, gẹp ở đạo đạo nhân ảnh bảo quang bên trong, dồn dập hướng môn hộ thông đạo vạch rơi. Đại ca, chúng ta có phải hay không ứng cần phải đi? Liễu Linh thấy trên không cổ thành đạo đạo bảo quang xẹt qua, không khỏi có chút nóng nảy đứng lên, sợ bị người cướp đi cơ duyên. Đừng nóng lòng, chúng ta còn có trăm năm thời gian cùng người tranh đoạt cơ duyên đâu. Cát Đông Húc thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào cái kia từng đạo nhảy lên không mà đi hào quang, hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, hắn không hiểu trong lòng khẽ động, tựa hồ có một sợi khí tức quen thuộc từ không trung phiêu hốt mà qua. Chỉ là khi hắn nhìn chăm chú đi xem lúc, lại không hề phát hiện thứ gì. Chỉ thấy lít nha lít nhít bóng người bảo quang, cảm nhận được cũng là hỗn loạn hỗn tạp vô cùng các loại tiên lực. Xem ra là bị Thục Sơn kiếm phái cho ảnh hưởng tới, cho nên lòng có chỗ niệm a. Cát Đông Húc âm thầm một tiếng cảm thán, thu hồi trong lòng không hiểu phun trào một chút cảm xúc. Cát thiếu gia thật đúng là bảo trì bình thản, trách không được lão tổ sẽ coi trọng ngươi. Đỗ quản sự trong mắt toát ra một vệt vẻ hân thường. Đỗ quản sự quá khen, ta chỉ là không muốn cơ duyên còn không thấy được, trước hết cùng người lên phân tranh, uổng phí hết khí lực, kết xuống thù hận. Cát Đông Húc khiêm tốn nói, lần này tới người, đại bộ phận đều là các tộc các môn thiên chi kiêu tử. Cái nào không tự phụ thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, mắt cao hơn ngày, có thể giống Cát thiếu gia như vậy nhìn thấu. Ta nhìn thật đúng là không có nhiều người. Đỗ quản sự khen, Cát Đông Húc cười cười, không có khiêm tốn khách khí. Có mấy lời hắn là không có cách nào cùng Đỗ quản sự giải thích. Hắn đến tự địa cầu, ở nơi đó liền có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Hư không vẽ bùa đều là hy vọng xa vời. Hắn không biết kinh lịch nhiều ít hung hiểm, phương mới thật không dễ dàng đi đến hôm nay một bước này. Trên bờ vai còn chọn môn phái Hưng Vong, bảo hộ người nhà gánh nặng, há lại sẽ đi cùng người làm vô vị chi tranh, làm những tranh cường háo thắng kia ngây thơ sự tình. Không ngừng mà có người từ thành bên trong bay ra, hướng môn hộ thông đạo mà đi. Thời gian dần qua, bóng người bảo quang cuối cùng không giống vừa mới bắt đầu như vậy lít nha lít nhít, như thiên quân vạn mã giống nhau xung phong liều chết mà đi. Đỗ quản sự xin từ biệt, đa tạ đoạn đường này chiếu cố. Cát Đông Húc thấy thời điểm không sai biệt lắm, đối với Đỗ quản sự cúi rạp người nói. Liễu Linh thấy thế cũng liền vội vàng đi theo cúi rạp người. Cát thiếu gia, Thất tiểu thư khách khí, chúc các người đoạt được cơ duyên, bình an trở về. Đỗ quản sự vội vàng đáp lễ, từ đáy lòng chúc phúc nói. Lần này hộ tống Liễu Hoàng gia 12 người, cũng liền Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đối với hắn khách khí như vậy. Sau đó còn trịnh trọng việc nói lời cảm tạ. Lòng người đều là nhục trường, Đỗ quản sự lại làm sao không có cảm xúc. Đa tạ Cát ngôn. Cát Đông Húc một tiếng nói tạ, sau đó kéo Liễu Linh tay nhỏ đằng không mà lên, sau đó hướng môn hộ thông đạo phương hướng đạp không mà đi. Cát Đông Húc dắt tay Liễu Linh một bước vào ức vạn đạo hào quang tạo thành môn hộ thông đạo, lập tức cảm thấy thời không trong nháy mắt này đều phảng phất bị đánh nát. Phía trước xuất hiện vô số đầu phân loạn quang nói, liền giống như trước Cát Đông Húc ở địa cầu thời nhìn thấy đường hầm không thời gian. khác biệt quang đạo thông hướng tuyệt tiên tiểu thiên thế giới khu vực khác nhau. Ai cũng không biết sẽ là nơi nào, chỉ có thể nhìn vận khí. Liễu Linh nói với Cát Đông Húc, Liễu Hoàng gia đã từng có người tiến vào qua tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lại bình yên trở về. Chỉ tiếc cũng không có đoạt được cơ duyên, nhưng có quan hệ kinh lịch lại ghi chép lại. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu, nắm Liễu Linh tay bước vào trong đó một đầu quang nói. Sau đó trời đất quay cuồng, thời gian trôi qua, lại nói tiếp trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hai người đã làm đến nơi đến chốn. Trong chốc lát, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh liền cảm thấy bị nồng đậm tiên khí chỗ vây quanh. Tiên khí nồng nặc phảng phất đều có thể hóa thành nước, để nhân thân ở trong đó như là đắm chìm trong tiên khí trong mây mù đồng dạng. Thậm chí bởi vì toàn bộ hoàn cảnh lớn tiên khí quá nồng đậm, khiến cho không gian đều trở nên nặng nề. Bất quá nơi này tiên khí mặc dù nồng đậm vô cùng, nhìn tựa hồ là tu tiên thánh địa, nhưng lại ẩn chứa hỗn loạn, giết chóc, ngang ngược chờ chút khí tức. Thậm chí bởi vì những khí tức này, nơi này tiên khí cho người cảm giác không phải bình thản linh động, mà là một loại vô cùng táo bạo hỗn loạn cảm giác. Thậm chí lại không ngừng hình thành tiên khí phong bạo. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh mới vừa vặn làm đến nơi đến chốn, liền thấy phía trước có cuồng phong thổi qua, đem một tảng đá lớn đều cho xoắn thành khối vụn. Nói là tiên phong ngược lại càng giống là yêu phong. Cát Đông Húc mãnh hít một hơi tiên khí, lấy hắn bền bỉ kinh mạch nhục thân cũng có thể cảm giác được cái này miệng tiên khí táo bạo hung lệ, tại trong thân thể của hắn một trận tán loạn bạo loạn, mang theo thượng cổ hung cầm mãnh thú hung lệ, phảng phất không cam tâm bị hấp thu luyện hóa. Dạng này táo bạo hung hãn tiên khí, thân thể kinh mạch hơi yếu một ít người cùng phi cầm tẩu thú một khi hấp thu đi vào, chỉ sợ trực tiếp liền muốn bạo thể mà chết. Nơi này tiên khí nồng đậm là nồng đậm, nhưng cũng không tránh khỏi quá mức bạo loạn hung lệ. Nếu là trường kỳ ở loại địa phương này ở lại, coi như con thỏ chỉ sợ đều có thể trở thành hung thú. Cát Đông Húc sợ hãi than nói, tựa hồ vì nghiệm chứng Cát Đông Húc, đột nhiên trong bụi cỏ nhảy lên ra một con hai mắt đỏ lên, lộ ra hung quang con thỏ, chỉ là cái này thỏ khổ người có chó săn giống nhau lớn. Vốn hẳn nên đáng yêu răng cửa sắc bén như kiếm, dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, đối với Cát Đông Húc mũi tên giống nhau xông lại, há miệng liền đối với chân của hắn cắn. Răng rác một tiếng, kết quả con thỏ cắn một cái xuống dưới, răng cửa đều băng rơi mất, miệng đầy là máu. Chó săn giống nhau con thỏ mới biết được kẻ trước mắt này lợi hại, hai chân nhảy lên nhanh như chớp trốn mất tăm tử. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh thấy thế hai mắt một trận trợn ngược. Ta đi a, con thỏ thật đúng là thành hung thú. Cát Đông Húc không kìm lòng nổi bật thốt lên. Trong gia tộc từng có ghi chép, nói bởi vì thượng cổ đại chiến cực kỳ thảm liệt, không chỉ có chết đại lượng tiên anh, chân tiên, ấu ma, chân ma, liền liền đạo tiên, ma vương đều vẫn lạc không ít, dẫn đến đại chiến chi địa băng liệt, cùng Viêm Châu phân ra, cuốn vào thứ không gian bên trong, khác thành một tiểu thế giới. Lần kia đại chiến vẫn lạc ma tộc, tiên tộc một thân cốt nhục, tinh huyết tinh khí, một thân ma lực tiên lực, còn có đại chiến thời bị kích phát ra tới sát khí, ngang ngược chờ chút mặt trái khí tức tinh thần đều bị lưu tại cái này tiểu thiên thế giới, vô pháp dung nhập cửu thiên thế giới. Như thế khổng lồ số lượng lưu tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong vô pháp tiêu tản mát, cuối cùng tạo thành cái này riêng biệt hoàn cảnh, có vô cùng hung hiểm, cũng có khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Không có vào lúc, ta luôn luôn không cách nào tưởng tượng tình hình bên trong. Bây giờ có chút minh bạch, Liễu Linh cảm khái nói, cơ duyên còn không thấy được, hung hiểm khí tức ta đã cảm nhận được. nơi này tiên khí nồng đậm mà hỗn loạn. Không chỉ có chúng ta thần niệm ở đây, loại không gian bên trong nhô ra cực kỳ khó khăn. Liền liền mắt có thể nhìn thấy cự ly cũng là có hạn. Cát Đông Húc lông mày hơi nhíu một chút, sau đó cả người đột nhiên bay lên mà lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.